Sát thần, chương 1261, có một loại lực lượng, góc truyện audio.com, cấm địa chi đảo nổi lên động tĩnh cực lớn làm cho biển máu sôi trào cũng như khiến cho tất cả người thừa kế đều bị kinh động. Huyền Hà, Phi Liệt Đặc ở gần cấm địa chi đảo nên cảm nhận rõ được động tĩnh khủng bố bên trong truyền đến, hai người nhìn nhau mà thấy sự kinh dị trong mắt đối phương. Bọn hắn từng tiến vào bên trong nên biết được bên trong có 8 tòa tế đàn, phân biệt đối ứng với bát đại áo nghĩa, trên thực tế 8 tòa tế đàn kia còn có thể khống chế 8 hòn đảo trong huyết hải cũng như cải biến năng lượng chấn động, có thể ban cho truyền thừa và rất nhiều ảo diệu khác. Chuyện liên quan đến tế đàn, bọn hắn hoặc ít hoặc nhiều biết được một chút, còn sự bí mật liên quan đến pho tượng kia thì bọn hắn thật sự là không biết. Hôm nay, cảm nhận được động tĩnh cục lớn bên trong, Huyền Hà, Phỉ Liệt Đặc đều khẩn trương bất an và bắt đầu lo lắng liệu bên trong có biến cố gì. Dượng Thanh Đế, Bang Đẳng, Thác Lôi ba người phân biệt nhằm về hướng ba hòn đảo đối ứng với ba áo nghĩa kia lao đi. Huyền Hà, Phỉ Liệt Đặc đã có chuẩn bị, họ muốn Dượng Thanh Đế, Bang Đẳng, Thác Lôi cướp lấy ghế khôi thủ của ba hệ, hết lòng đưa lên Thạch Nham làm tần tôn chủ nên lúc này bọn hắn không có ly khai là vì thời gian chưa tới. Đồng thời, tại Ngự Hồn Chi Đảo, Minh Hoàng tộc tộc nhân cũng hoảng sợ biến sắc nhìn về phía cấm địa chi đảo. Hắn chỉ sừng sốt mấy giây rồi lập tức hai con người đóng chặt dùng linh hồn liên hệ với Minh Hạo, đem nơi tình hình nói rõ và còn cường điệu nói ra cái gì cấm địa dung truyền, toàn bộ biển máu phát sinh biến cố. Vói thần sắc cực kỳ nghiêm trọng, hắn đem từng chữ nói rõ ràng sau đó chờ quyết định. Nửa ngà ị xạo, hắn bỗng nhiên nhìn về phía một gã minh tộc tộc nhân, người này đồng dạng tu luyện ngự hồn áo nghĩa, cảnh giới cũng không cao, chi là hư thần cảnh giới, hình dáng khô gầy như củi, bộ dáng cực kỳ bình thường. Bị nhìn soi mói, tên minh tộc tộc nhân kia khẽ giật mình, trong mắt chợt phát ra vẻ dãy rủa. Vẻ mặt thống khổ tựa hồ lập tức bị chiếm lấy linh hồn. Chỉ một sát na sau, thần sắc hắn liền khôi phục bình thường nhưng ánh mắt lại sâu kín như đã triệt để thay đổi thành một người khác. Cung nghênh thủ lĩnh hồn hàng, Minh Hoàng tộc tộc nhân lập tức một gối chạm đất, một tay điểm lên mi tâm, một tay đặt trên ngực dùng lễ nghi thị huyết để nghênh đón với vẻ mặt thành kính và sợ hãi. Quanh thần rất nhiều người tu luyện ngự hồn áo nghĩa đều cảm thấy được một cổ uy nghiêm khổng lồ, bọn hắn không chút do dự quỳ xuống ít đất dùng lễ nghi chiêm bái cùng kêu lên. Cung nghênh thủ lĩnh hồn hàng. Ngự hồn hệ thủ lĩnh, bởi vì cấn địa dí thường phát sinh nên đủ bản thể hắn không tới nhung lại hạ song linh hồn ý thức tạm thời đoạt xá một kẻ dưới chướng mà xuất hiện tại huyết hải thánh địa. Minh Hạo linh hồn hàng lâm, đồng tử sâu kín quét qua một vòng. Lúc này tại trung ương cấm địa chi đảo, Huyền Hà, Phi Liệt Đặc đang tập trung tư tưởng suy nghĩ và nhìn về phía trung ương đảo thì đột nhiên một đạo huyết quang từ trong xuyên thấu đến khiến Huyền Hà, Phi Liệt Đặc thần sắc chấn động. Sau một khắc Thạch Nham từ trong cấm địa đi ra, đi đến trước người Huyền Hà, Phỉ Liệt Đặc. Cơ hồ đồng thời, một đạo thần ảnh như quỷ mị xé trời lao đến giải lập tức hạ xuống cạnh Huyền Hà, hẳn đưa ánh mặt u lãnh nhìn Thạch Nham giải chợt ánh mắt ngưng tại trên Huy Ết. Góc truyện audio.com, văn giới chỉ, thần sắc âm tinh bất định nói, di vật của chủ nhân quả nhiên là do ngươi mở ra cấm địa hạch tám. Huyền Hà, Phỉ Liệt Đặc sắc mặt trầm xuống đồng thời nhìn chằm chằm vào kẻ này hừ lạnh nói. Minh Hạo hóa thân ngàn vạn, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể trong một sát na dùng thần thức bất đồng và thần phận bất đồng xuất hiện tại tinh vực bất đồng, tại cùng một thời khắc biến thành vô số người, những người đó chủng tộc hay thân phận đều không giống nhau nhưng đều do linh hồn của hắn tỏa chấn. Cái này là sự tinh diệu của ngự hồn áo nghĩa mà cũng là sự đáng sợ của ngự hồn hệ. Huyền Hà, Phỉ Liệt Đặc đã lâu không gặp, các ngươi vất vả và tìm cách là muốn đẩy người này trèo lên tôn chủ vị sao? Thanh âm Minh Hạo âm nhu băng hàn, tựa hồ hắn vừa nói chuyện vừa đem từng sợi hồn lục âm hàn lặng lẽ thẩm thấu vào tâm linh thức hải của đối phương, dùng phương thức lặng yên, dùng tâm linh tà thuật khống chế nhân tâm. Lúc Minh Hạo nói chuyện, Thạch Nham cảm thấy toàn thân âm hàn, trong linh hồn tế đàn như bị hồn lực vô hình xâm nhập. Tuy nhiên hắn lại có cảm giác cực kỳ hưởng thụ thanh âm của Minh Hạo, dần dần hy vọng Minh Hạo một mực nói chuyện mãi, như Minh Hạo là trụ cột linh hồn của hắn vậy. Minh Hạo, Huyền Hà quát khẽ nhung tiếng quát như sấp. M333, tại trong thức hải Thạch Nham bỗng nhiên xuất hiện một cái huyết sắc tia chớp, huyết sắc tia chớp kia vừa ra ảo giác trong thức hải Thạch Nham lập tức bị đánh tan. Vô số huyết sắc tia chớp ẩn chứa tánh mạng, tử vong ỷ cảnh, sinh sôi không ngừng, tựa hồ có thể diễn hóa sinh tử ảo diệu vô cùng, tia chớp đem ý thức Minh Hạo xâm lấn vào đánh nát bấy rồi lại hóa thành một cổ sinh cơ nồng đậm chui vào thức hải Thạch Nham, làm cho thức hải hắn được gọt rửa trở nên sạch sẽ vô cùng. Ngay cả thanh âm của ta cũng không chiêu được, hắn không xứng trở thành tân tôn chủ. Minh Hạo thản nhiên nói, Huyền Hà, Phì Liệt Đặc cũng không phản ứng mà đều nhìn về phía Thạch Nham. Huyền Hà nhe răng cười cười chủ động giới thiệu nói, ta là Tử Vong Áo Nghĩa thủ lĩnh Huyền Hà, hắn là Phì Liệt Đặc, kẻ lén lút dùng linh hồn hàng lâm kia là Minh Hạo, ngự hồn hệ thủ lĩnh. Trong bát đại truyền thừa thì hắn là kẻ nhu nhược khiếp đảm nhất, không dám chính điện cùng người giao chiến mà chỉ biết vụng trộm trấn ở nơi âm u hẻo lánh sử dụng âm mưu quỷ kế. Huyền Hà không chút khách khí mỉa mai Minh Hạo, một điểm không lưu lại tình cảm, ngôn ngữ cay nghiệt nói. Đúng vậy, hắn nói hắn là người đứng đầu bát hệ nhưng chúng ta chưa bao giờ thừa nhận. Một người không dám hiền lộ chân than, vĩnh viễn chỉ biết nô dịch hồn bộc làm việc căn bản không xứng trở thành tùy tùng của chủ nhân, ta vẫn một mục suy nghĩ mà không rõ, trong bát tùy vì sao lại xuất hiện hắn chứ? Phì Liệt Đặc nhếch miệng càn rỡ cười to, ngữ điệu mỉa mai cũng không kém gì Huyền Hà. Khi thị huyết còn khỏe mạnh, Phì Liệt Đặc, Huyền Hà cùng Minh Hạo đã không cùng đường, từ sớm đã tranh đấu gay gắt với nhau. Năm đó thị huyết còn sống nên có thể áp chế được mâu thuẫn giữa bọn họ, để cho bọn hắn đoàn kết, nhưng sau khi thị huyết mất mạng thì rốt cuộc không còn ai có thể ước thúc bọn hắn nữa. Bởi vậy nhiều năm qua, ba người này chỉ cần vừa thấy mặt nhau sẽ tranh đấu không ngừng, có đôi khi đánh nhau cũng là chuyện bình thường. Ta hôm nay tới là muốn đi vào bên trong, Minh Hạo nhìn về phía huyết sắc hào quang, gocchuyenaudio.com, phía trước bình tĩnh nói. Đem huyết văn giới chỉ giao ra đây, ngươi không có tư cách giữ nó, ngày nào ngươi có thể bước vào bất hủ cảnh giới, có thể đường đường chính chính đứng trước mặt ta thì chiếc NSLN kia ngươi mới có thể nắm giữ. Nếu giao ra huyết văn giới chi thì cũng không phải giao cho Minh Hạo ngươi. Huyền Hà cười nói, năm đó ta cùng Huyền Sơn, Lạc La phân biệt giữ một phần trí nhớ của giới linh, coi như là phải có người đảm bảo thì cũng do ta mới đúng. Ta mặc kệ các ngươi. Thạch Nham lần đầu lên tiếng, hắn mới mở miệng thật thần kỳ đấy, Huyền Hà, Phỉ Liệt Đặc thậm chí là Minh Hạo toàn bộ đều không lên tiếng mà nhìn về phía hắn. Từ rất sớm, đám Huyền Hà, Phỉ Liệt Đặc, Minh Hạo đã biết đến sự tồn tại của hắn, biết rõ hắn kế thừa truyền thừa của chủ nhân và chấp trường huyết văn giới chỉ, nhưng bọn hắn đều yên lặng chú ý đến Thạch Nham, thậm chí rất nhiều chi tiết về Thạch Nham bọn hắn đều biết rõ. Nhưng bọn hắn chưa bao giờ tự minh hiện thân gặp Thạch Nham, cũng không cùng Thạch Nham trao đổi cái gì. Hôm nay xem như lần đầu tiên gặp người thù ả kế của chủ nhân. Ta tới đây là hy vọng có thể tụ tập được đi cốt của hắn, dị cổ của hắn lưu lạc trong thiên địa trong tay một ít người hoặc ở nơi hẻo lánh. Ta là người truyền thừa của hắn nên có nghĩa vụ đua hài cốt hắn hợp nhất lại, mà các ngươi đều là tùy tùng của hắn. Liệu các ngươi cũng có nghĩa vụ này hay không? Thạch Nham cúi đầu nhìn thoáng qua Hữu Yết Văn Giới Chi nói. Hắn mất mạng nhiều năm, đến nay hài cốt không được đầy đủ, các ngươi thân là tùy tùng, những năm gần đây có tùng vì chuyện này mà cố gắng qua chua. Ngươi sao biết chúng ta chua tựa cố gắng? Minh Hạo sử đụng thanh âm băng hàn âm lãnh nói. Ngươi nghĩ rằng chúng ta nhiều năm qua cái gì đều không làm sao, ngươi thì biết cái gì? Di cốt của chủ nhân, thần tộc vẫn một mực siêu tầm, Thiên Huyễn Tông, Toái Điện, Thiên Thủy Cung đều siêu tầm, chúng ta cũng vẫn mệt mực siêu tầm, ngươi cho rằng chỉ có ngươi cố gắng thôi sao? Huyền Hà, Phì Liệt Đặc nhìn nhau cười khổ nói, di cốt của chủ nhân phân tán trong thiên địa, hơn nữa toàn ở những nơi cực kỳ đặc thù nên tuyệt không dễ dàng tìm kiếm được. Nhìn không thấy, thần thức cảm giác không đến, di cốt này nếu muốn tìm kiếm thì chỉ có thể bằng vào cơ duyên mà thôi, theo chúng ta biết thì di cốt chủ nhân phân tán tại Thiên Huyễn Tông, Toái Điện, Thiên Thủy Cung, mỗi nơi đều có một ít. Cự Lan Thương Hội cũng có, thần tộc cũng có mấy cái, những cái kia đều là khi chiến đấu vừa kết thúc, hài cốt chủ nhân còn chưa có biến hóa, những người kia hao hết tâm tư lấy được, về phần di cốt biến ảo thành vật chất đặc thù thì trong vạn năm qua chỉ có Cự Lan Thương Hội ngẫu nhiên lấy được một ít. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, Huyền Hà lắc đầu ánh mặt ảm đạm cũng bất đắc dĩ nói. Cự Lan Thương Hội lấy được cũng là cực kỳ ngẫu nhiên, có người cầm di cốt bán ra, nhìn không thấy, thần thức không đờ đo thám được mà lại có thể dùng tay chạm đến được, đây rõ ràng là đồ vật chân quý. Cự Lan Thương Hội xuất động 100 tên giám bảo sư, sau đó tự minh giao cho hội trường, rốt cục xác định ra đó là di cốt chủ nhân. Người lấy được kể lại thì trong tinh hải hận yêu ý bị kéo nhập vào hư không liệt phùng mà trong lúc vô tình phát hiện ra, hắn cũng không biết rốt cuộc là cái gì nên liền đưa đến cho Cự Lan Thương. Phì Liệt Đặc giải thích cặn kẽ nguyên đo trong gocchuyenaudio.com. Đó, nghe vậy Thạch Nham nhíu mày hỏi, di cốt này vì sao kỳ lạ như thế? Hắn mơ hồ hiểu được, hắn cũng tận mắt thấy được sự kỳ diệu của di cốt này, biết rõ xương cốt thị huyết hoàn toàn chính xác có thể ẩn hình, ngay cả thần thức cũng nhìn không thấy nó, hơn nữa phần lớn phân tần tại trong tinh hải nên muốn tìm kiếm là rất khó. Vì sao lại kỳ lạ như thế? Huyền Hà, Phì Liệt Đặc, Minh Hạo đều thì thào nói nhỏ, ánh mắt cực kỳ huyền bí và phức tạp như xa vào bí ẩn cực lớn vậy. Người hỏi vấn đề này, trong tinh hải có hàng trăm triệu hoặc hàng tỷ võ giả, vô số cường đại tồn tại, thần tộc tộc trường, thiên huyễn tông tông chủ toái điện Euciu, thiên thủy cung cung chủ. Ta, phì liệt đặc minh hạo, tất cả bất hủ cảnh giới cường giả đều biết rõ nguyên nhân. Chủ nhân sau khi mất mạng, vạn năm sau, thần tộc tộc trường, thiên huyễn tông tông chủ toái điện điện chủ thiên thủy cung cung chủ đều muốn khám phá sự tinh diệu trong đó, muốn nắm giữ loại lực lượng này nhưng đáng tiếc là cho đến nay VLN không có người nào thành công. Cái loại lực lượng làm cho di cốt của chủ nhân có sự đặc thù này, sau khi chủ nhân chết đi VLN không có người nào có thể lĩnh ngộ được. Huyền Hà thản nhiên nói, Thạch Nham hoảng sợ thần sắc rung động, hắn nhó tói lời của giới linh kia. Chủ nhân nắm giữ một loại lực lượng, loại năng lượng này, trong vô tận sinh linh trên thế gian cũng chỉ có một minh chủ nhân lý giải và nắm giữ được, sở dĩ chủ nhân tiêu VLN cũng có liên quan đến loại năng lượng này. Đó là một loại lực lượng gì? Cách chương.